Chương 360, chiếc thứ nhất bạch hổ canh 1. Việc đã đến nước này, Trương Lương chỉ có thể tận lực sử dụng tốt lực lượng trong tay của chính mình. Hắn lúc này quan tâm nhất, không ai bằng đi theo ban đại sư học tập cơ quan thuật thiên trà. Đem so sánh với không cần hắn làm nhiều quan tâm hạng thiếu vũ, nghịch ngợm lại phá phách thiên trà luôn là để Trương Lương có vài phần dở khóc dở cười. Mặc ra cứ điểm, ban đại sư phòng trong, lúc này đang đứng Trương Lương cùng thiên trà, còn có ban đại sư ba người, lúc này Trương Lương là tới giám sát thiên trà có hay không chăm chú đi học. Thấy Trương Lương đi đến, ban đại sư lập tức đoan tránh thái độ, ôn hòa hỏi thế nào, nhớ kỹ sao đối với ban đại sư thái độ này ở trên bỗng nhiên chuyển biến, thiên trà hiển nhiên là có vài phần không có thói quen, ừ, đại khái nhớ kỹ. Nghe được thiên trà thoại ngữ, ban đại sư bạch mi tóc lập tức dựng lên, hiển nhiên là có vài phần kích động, cái gì gọi là đại khái nhớ kỹ ách, thiên trà thấy thế, lập tức biết không được, vội vàng giải thích, đó là bởi vì, động tác của ngươi quá nhanh. Hơn nữa thao tác trình tự phức tạp như vậy. Ta trong khoảng thời gian ngắn làm sao nhớ được ban đại sư tức giận. Ngươi nói cái gì ta đều đã hướng ngươi biểu diễn 3 lần á. Một bên Trương Lương không khỏi ho khan một tiếng. Thái độ nghiêm nghị ban đại sư sửng sốt một chút. Dư quang của khỏe mắt lập tức thấy được một bên quan ma Trương Lương. Lông mi thu lại, miễn cưỡng khôi phục hiền hòa răng rớp. Thế nhưng thiên trà cũng là nhỏ giọng thầm thì. Đây là ngươi tạo nên. Ngươi đương nhiên quen thuộc á ta thì bất đồng á ban đại sư lập tức nói ra, ngươi có thể đủ trong vòng 3 ngày cởi ra còn cùng Mạc Phương Thiên Trà quát to một tiếng, lập tức chạy ra khỏi môn, ta đói á ta muốn đi ăn cơm hà, ngươi đứng lại đó cho ta thấy thế, ban đại sư ngẩn người, không chừng có từng thấy giống như là Thiên Trà lớn lối như vậy, đi học trên đường công nhiên trốn học, hay tìm một cái như thế chuyết kế mượn cớ. V-V-V-V-66 C.O.M. chính là chỗ này sao một lát sau, thừa dịp ban đại sư chưa có lấy lại tinh thần đến, thiên trà thành công lén trốn đi ra ngoài. Đến khi ban đại sư phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện thiên trà cũng sớm đã phải không thấy bóng dáng, thấy thế, ban đại sư không khỏi tức giận. Bên cạnh Trương Lương cũng là im lặng lắc đầu, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, thiên trà cái này tiểu ra hỏa cư nhiên như thử gan lớn, như thế thật nhanh liền chạy ra khỏi môn đi. Hắn đều chưa kịp đưa nàng cản xuống tới, không thể làm gì khác hơn là ở một bên khuyên giải an ủi tức giận ban đại sư 2 câu. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Cao Tiệm Ly có chút buồn bực nhìn hướng về phía thiên trà trợn mắt ban đại sư, Trương Lương lấy tuổi trỏ lặng lẽ đụng một cái Cao Tiệm Ly hông tế, các lộ ủy chờ Cao Tiệm Ly có phản ứng về sau, thấp giọng nói, không cần lo cho, thiên trà vừa rồi chọc ban đại sư sinh khí. Cao Tiệm Ly lập tức hiểu rõ ra, không nói nữa. Thiên trà. Ngươi lại làm cái gì cơm nước xong, ban đại sư huy tụ rời đi, nhân tiện đem thiên trà cũng dẫn theo cổ áo mang đi. Tuyết nữ ngẩng đầu, trên gương mặt tươi cười còn kề cận một viên trong suốt hạt cơm, có vẻ có vài phần không phù hợp nàng lạnh lẽo cô quản khí chất ngốc manh. Ban đại sư làm sao vậy, thiên trà như thế nào trêu chọc hắn bất quá, cho dù tuyết nữ tạo hình có vài phần ngốc manh, thế nhưng sự thông tuệ của nàng cũng là một phần không thiếu, chẳng qua là đảo qua mắt, cũng đã hiểu được. Chỉ là xem ban đại sư cái kia khí cấp bại phôi dáng dấp, cũng biết tất phải là thiên trà lại trêu chọc phải ban đại sư. Trương Lương im lặng giơ tay lên, đem tuyết nữ trên gương mặt hạt cơm bắt, ngón tay khinh xúc, phảng phất có thể cảm giác được tuyết nữ trên mặt nhỏ bé nóng nhiệt độ. Chỉ là chỉ một lúc, Trương Lương liền trang làm người không có sao một dạng đứng lên, các ngươi tiếp tục ăn, ta đi nhìn. Ừ, ta cũng đi đi. Tuyết nữ nhìn ngưng mắt nhìn cùng với chính mình mọi người. Trong lòng đối với một người len lén chạy thoát Trương Lương thầm hận không ngớt, không thể làm gì khác hơn là theo Trương Lương cùng nhau rời đi. Đi ra mấy bước, Trương Lương liền nghe được phía sau tiếng bước chân của, trong lòng đã đoán được người đến. Quay đầu chứng kiến tuyết nữ thời điểm, Trương Lương nhịn không được bật cười, người làm sao cũng tới. Vừa rồi Trương Lương không coi ai ra gì bằng tuyết nữ tháo xuống hạt cơm, không khỏi đưa tới mọi người trêu cợt ánh mắt, theo Trương Lương một mình từ trong phòng đi ra. Tuyết nữ phải một người ở lại trong phòng tiếp thu ánh mắt mọi người thanh tẩy. Này đây, tuyết nữ mới có thể theo sát mà hắn bước chân đi ra. Lúc này chứng kiến Trương Lương mỉm cười dáng dấp, tuyết nữ không khỏi bạch liếc hắn một cái, giả như không phải ngươi động tác mới vừa rồi, ta cũng không cần theo ngươi đi ra, chờ một chút trở về sẽ bị bọn họ chế dễ ước. Ngược lại đều đã đi ra, theo ta cùng đi gặp nhìn bầu thiên trà cái này tiểu gia hỏa sẽ bị ban đại sư làm sao thu thập đi. Trương Lương cười, dắt tuyết nữ tay. Được. Tuyết nữ đôi mắt lưu chuyển, dường như nghĩ đến thiên trà thụ ngược đãi tình huống, nàng cũng hiểu được hết sức hài lòng. Cũng không biết, nếu để cho thiên trà biết, giả như nàng bị ban đại sư trách phạt, Trương Lương cùng tuyết nữ hai người sẽ như thế hài lòng, nàng sẽ là dạng gì thần tình. Đến khi Trương Lương cùng tuyết nữ chạy tới thời điểm, vừa lúc vượt qua ban đại sư khiển trách xong thiên trà, Trương Lương cùng tuyết nữ đến, cuối cùng là đem thiên trà gian nan tình cảnh hòa hoãn không ít. Bất quá thiên trà sự khôi phục sức khỏe cũng là thật nhanh, chẳng qua là trong phiên khắc, nàng lại khôi phục thành thì ra cái kia bộ dáng mạnh như rồng như cọp, ở ban đại sư trong phòng nhỏ chuyển động tới chuyển động đi, hết nhìn đông tới nhìn tây răng rớp, để một bên Trương Lương nhìn buồn cười, cũng để cho tuyết nữ liên tục nâng chán. Nhìn chằm chằm trước mắt thú máy, thiên trà quay đầu lại hỏi ban đại sư, ban lão đầu, con này bạch hổ trên đầu vì sao viết một cái linh chữ? Ban đại sư cũng không quay đầu lại nói, bởi vì, đây là năm đó tổ sư ra tạo chiếc thứ nhất bạch hổ. Thiên trà nghe sửng sốt, chiếc thứ nhất bạch hổ cũng chính là đến hiện tại mà tình muốn hơn 300 năm. Ban đại sư gật đầu, đúng vậy, tuổi của nàng so với ta lão nhân còn muốn lớn hơn rất nhiều. Thiên trà ô hát một cái tiếng, bất quá thoạt nhìn, hắn cùng về sau bạch hổ cũng không kém nha. Trương Lương nhìn thiên trà liếc mắt, thản nhiên nói, hình dạng của nó tuy là tiếp cận, nhưng trên thực tế, đây là một cái thất bại tác phẩm. Thiên trà kinh ngạc nhìn về phía Trương Lương, ba sư công, làm sao ngươi biết đây là thất bại tác phẩm? Ngươi cũng biết cơ quan thuật sao? Ta là mặc gia cự tử, trước đây nhưng là bị ban đại sư lôi kéo bù lại không ít tri thức. Nghe được thiên trà nghi hoặc, Trương Lương nhịn không được giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, khoe miệng nổi lên vẻ cười khổ, tựa hồ là nghĩ tới trước đây cái kia đoạn tràn đầy hành hạ tuế nguyệt. Thì ra đúng như vậy, vậy, bà sư công, đây là thất bại tác phẩm vậy tại sao vẫn còn bảo trì đến hiện tại à? Trương Lương sau khi giải thích, thiên trà ngay lập tức sẽ đem lời để trung tâm về tới cái này chiếc thứ nhất bạch hổ bên trên. Trương Lương nhìn một chút chiếc kia bạch hổ, giải thích, mặc dù là thất bại tác phẩm. Thế nhưng, trên người của hắn nhũ hợp rất nhiều nguyên thủy tư tưởng thiết kế. Sau lại mặc ra những cơ quan khác thú đều theo hắn ở giữa chiếm được dẫn dắt. Đêm khuya cập nhật, không biết còn có bao nhiêu đồng học không có ngủ, phân giới muốn lăn đi ăn cơm tối, trễ như thế ăn cơm phân giới khẳng định không phải một người.